Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, nhựa plastic tỉ muội tình. Ngay tại Samantha cùng Hilda càng khổ não thời điểm, Ikkyo tựa như gian kế đạt được bình thường, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác Tiếu Dung nói ra. Nói đến, còn có một cái biện pháp đâu. Biện pháp gì? Samantha cùng Hilda cùng nhau nhìn về phía Ikkyo. Nhưng khi các nàng nói ra lời này thời điểm, ở sâu trong nội tâm đột nhiên toát ra một trận cảm giác không ổn. Mà Ikkyo cũng không có bút tích. Cầm lấy vừa rồi thôn trưởng lưu lại cổ tịch, chỉ vào phía trên một hình ảnh cười nói. Nhìn lược, nghe đồn mới nói muốn thuần khiết vu nữ đi triệu hoán. Cứ việc bây giờ Tornadus cùng Thandurus đã bị ta thu phục, đồng thời truyền tống đi, nhưng nhiều suy nghĩ một chút, hai bọn nó đã thức tỉnh, nói không chừng Landorus đã có cảm ứng, cho nên, để thuần khiết nữ tiến hành nghi thức, đoán không được liền có thể triệu hồi ra Landorus, dù cho xác suất không cao, nhưng luôn có thử một lần giá trị không phải sao, vẫn là nói. Các người nhẫn tâm nhìn thấy Milos Island bị đánh nát. Các người nhẫn tâm nhìn thấy những lão nhân kia ly biệt quê hương. Tại Ikkyo nói đến một nửa thời điểm, Samantha cùng Hilda trong lòng đã đoán được Ikkyo muốn làm gì. Đơn giản là muốn để hai người bọn họ mặc vu nữ phục. Tiến hành kia cái gì nghi thức, Samantha cùng Hilda liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng bất đắc dĩ cảm xúc. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Ikkyo liền là đang uy hiếp các nàng. Hoặc là mặc vu nữ phục. Hoặc là đánh nát Milos Island. Bất quá, Samantha lại tựa như nghĩ đến cái gì. Hai mắt dần dần tỏa sáng. Nhìn xem Ikkyo mặt mày hớn hở nói. Đúng. Người chân tàng quần áo đều bị Thandurus chém thành than cốc. Ba mây thôn khẳng định có tương đối bình thường nữ phục. Chúng ta, không không không, ta tiểu Samantha, ngươi biết, ba mây thôn cho tới nay triệu hoán đều thất bại. Nói không chính xác liền là vu nữ phục không đủ tiêu chuẩn. Ikkyo đôi cái bóng ngoác ngoác ngón tay, nụ cười trên mặt càng nồng đậm nói. Tuy nói trong dương chân tàng bị đánh thành than cốc, nhưng tại bị Hilda đá xuống biển thời điểm, trong tay của ta còn nắm mấy món đâu. Hơi hong khô một cái liền có thể mặc, đem thả xuống, đều làm mới, nếu như cái này còn không muốn. Vậy ta gọi Lusamin tìm người làm nhiều mấy món, các loại đến lúc đó gửi tới cũng giống như vậy. Sau đó... chúng ta liền có thể đến hậu sơn Landorus tấm bia đá kia. Từ đường trước thử một chút. Đương nhiên, các người nếu là bây giờ nghĩ thử, ta cũng không có ý kiến. Nhìn xem Masado từ cái bóng bên trong ôm ra mấy món đỏ bạch y phục. Vẫn như cũ là nửa người trên mấy sợi vải, nửa người dưới xẻ tà váy ngắn. Samantha sắc mặt là đen lại đen. Tùy theo. Samantha lại như là nghĩ đến cái gì, sau khi đứng dậy lui hai bước cười nói, đúng, ta nhớ được cổ tịch đã nói là muốn thuần khiết vu nữ. Ta đã bị người nào đó đứng ô không thuần khiết nữa nha. Cho nên, ta cũng không cần thử, loại chuyện này, chỉ có thể giao cho Hilda. Cứ việc giống Ikkyo nói tới như thế. Samantha nàng không chỉ một lần xuyên qua so cái này còn Kasumi quần áo. Có thể vấn đề ngay tại ở. Nàng có mấy lần là cam tâm tình nguyện. Nàng Samantha lại không có loại kia ham mê. Chớ nói chi là còn muốn làm lấy Hilda mặt. Cho nên, loại sự tình này, có thể lảng tránh nhất định phải né tránh. Có thể không mặc liền một nhất định phải không mặc. Ikkyo tả hữu dò xét vài lần Samantha cùng Hilda, làm sơ suy tư mấy giây sau, nhìn chăm chú về phía Hilda cười nói, cũng là dẫm đạp, tuy nói tiểu Samantha khả năng không tính thuần khiết, nhưng còn có Hilda tử đâu. Nói xong, Ikkyo liền từ Masado trong tay tiếp nhận cái kia mấy bộ quần áo. Đứng dậy đi đến Hilda trước mặt cười nói, ta tiểu lão bản, ta Hilda tử, đến chọn một kiện thích hợp, nếu là kích thước không hợp, cái kia còn có thể để Samantha lâm thời sửa đổi một chút. Mà Hilda đâu, tại nàng nghe được Samantha lời nói thời điểm, liền đã ngốc ngẩn người, trên mặt treo đầy kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn nghĩ không ra Samantha sẽ tại thời khắc này vứt bỏ nàng. Bán nàng, thẳng đến Ikkyo đem cái kia mấy bộ y phục tại Hilda trước mắt lắc lư thời điểm. Hilda mới giật mình tỉnh lại, một tay đem Ikkyo tay ngay tiếp theo những cái kia vu nữ phục đè xuống. Quay đầu đối Samantha hô to, Samantha, không mang theo ngươi dạng này nha. Samantha còn tại chậm rãi lui lại, nghe nói Hilda lời nói về sau. Ý cười đầy mặt trả lời, ta cùng Ikkyo điểm này phá sự ngươi đều biết nha, ta bất kể thế nào nhìn đều là thuộc về loại kia không thuần khiết. Nghe đồn cần thuần khiết vu nữ, mà dạng này ta, thấy thế nào đều không phù hợp quy định đúng không? Nếu là đi làm nữ triệu hoán Landorus, đây không phải là một loại không tôn trọng sao? Cho nên, cử hành nghi thức, triệu hoán Landorus việc này. Liền giao cho ngươi lược, đến lúc đó ta cho các ngươi làm lớn bữa ăn, chờ các ngươi trở về. Hilda chuyển đảo mắt, một tay đem Ikkyo đẩy ra. Hai ba bước ở giữa liền lôi đến Samantha bên người, ôm lấy Samantha nhỏ eo nhỏ hô to. Ta mặc kệ, ta chính là không cần. Muốn mặc thành như thế cho Ikkyo nhìn, còn không bằng trực tiếp giết ta. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, chỉ cần không thèm đếm xỉa đến Ikkyo liền tốt. Chỉ cần khi Ikkyo không tồn tại liền tốt. Samantha tiếu dung không giảm, một chút xíu đem Hilda tay đẩy ra. Vậy ngươi xin đi nha. Ngươi nếu là triệu hoán không ra, ta thử lễ nha. Dù sao ngươi không phải xuyên qua so cái này còn lộ sao. Cái kia nhiều mặc một lần cũng không phải sự tình nha. Hilda vẫn như cũ kiên nhẫn ôm lấy Samantha. Cái kia không giống nhau. Vạn nhất bởi vì ta không thuần khiết. Để Landorus ngủ được càng giống như. Đây không phải là sẽ không tốt sao? Cho nên, vẫn là Hilda một mình ngươi tới tốt lắm. Cũng đừng hòng hai chúng ta cùng một chỗ. Ngươi nhìn, cổ tịch bên trên đều vẽ lên. Là một cái vu nữ. Không phải hai, Samantha cắn môi. Cứ như vậy đứng tại chỗ cùng Hilda so đấu lên khí lực đến. Giờ khắc này, hai người đem nhựa plastic tỉ muội tình hoàn mỹ hiển thị rõ đi ra. Kỳ thật đi, Samantha ngược lại cũng không phải nhất định phải đi hố Hilda. Mà là muốn cho Hilda cùng Ikkyo mượn nhờ điểm ấy. Lần nữa rút ngắn điểm khoảng cách, để Hilda không có nỗi lo về sau. Đúng vậy. Hôm nay Rishiram cùng Zekrom hợp tác thời điểm, không chỉ là hai bọn nó tâm ý tương thông, càng làm cho Samantha cùng Hilda tâm ý tương thông. Tự nhiên, Samantha cũng liền bởi vậy nhìn thấy Hilda nội tâm ý nghĩ. Biết Hilda trong nội tâm lo lắng, cho nên mới sẽ làm ra như thế quyết định, để Hilda một người cùng Ikkyo đi. Ikkyo lúc này cầm quần áo ném đến một bên. Cắm ngực một bộ ta rất đau lòng bộ dáng nói ra. Ta nói, muốn không coi như xong đi. Vẫn là đem Milos Island đánh nát tốt. Giảng đạo lý, loại biện pháp này kỳ thật liền là nói mò. Nếu muốn triệu hồi ra Landorus, Ikkyo vẫn thật là có những biện pháp khác. Chỉ là muốn chiếm Hilda tiện nghi mà thôi. Chỉ là muốn để Samantha đến cái chế phục trò chơi mà thôi. Không thể, Samantha cùng Hilda chăm miệng một lời đối Ikkyo hô câu. Tùy theo lại một lần đối mặt. Hilda, ngươi đang sợ cái gì đâu? Cái này không đều là chuyện sớm hay muộn sao? Hôm nay ngươi không cũng nghĩ thông sao? Làm sao đến nơi đây liền rút lui? Samantha đè lại Hilda tay nhỏ. Cười mị mị thấp giọng hỏi. Mặc dù Samantha lời nói này có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. nhưng Hilda lại có thể minh bạch Samantha ý tứ. Kết quả là, Hilda cắn răng do dự mấy giây, vẫn là lựa chọn chống cự nói. Loại này quần áo, ta liền nói thẳng, đánh chết ta cũng sẽ không mặc. Với lại, Samantha ngươi đây, ngươi ý nghĩ ta cũng nhìn thấy nha. Nhiều đến mấy lần, nói không chính xác ở giữa nữa nha. Muốn là như thế này né tránh, vậy nhưng mãi mãi cũng không trúng được. Samantha liếc mắt Ikiyo, lấy thanh âm cực thấp đối Hilda cười nói. Ta sớm đã nghĩ thông suốt, coi như tương lai không phải ta sinh ra tới, nhưng chỉ cần là Ikiyo hài tử, kia chính là ta hài tử. Lời này để Hilda có chút kinh ngạc mấy giây, tiếp lấy không biết là muốn thông cái gì, vẫn là từ bỏ cái gì. Thật sâu thở ra một hơi, từ bỏ cùng Samantha so đấu khí lực. Samantha tại lúc này cũng nháy mắt mấy cái, buông ra Hilda, nhìn xem Hilda đi hướng Ikiyo, mà đợi Hilda đi vào Ikiyo trước người lúc, không nói hai lời trực tiếp đem Ikiyo đẩy lên ở trên ghế salon. Tiếp lấy dạng chân tại Ikiyo trên thân giận hô to, tốt, đã dạng này vậy liền đến nha. Đem ta cũng biến thành không thuần khiết, dạng này ai cũng không cần xuyên qua. Ngoặc kép, không Hilda động tác này trực tiếp đem Ikiyo cùng Samantha khiến cho sửng sốt. Nhất là Ikiyo, còn sờ về phía Hilda cái trán, muốn nhìn một chút Hilda có phải hay không cái nào gân lại dựng sai vị trí. 3. Hilda đem Ikiyo tay trực tiếp đánh rụng. Bắt lấy Ikiyo cổ áo nói, ngươi không phải vẫn muốn sao? Hiện tại liền cho ngươi. Ikiyo khẽ thở dài, đè lại Hilda tay nhỏ cười khổ nói. Ta nói, Hilda tử, mặc dù ta là rất chờ mong ngươi đưa tới cửa, cũng không phải muốn nhìn ngươi bởi vì trong cơn tức giận mới làm ra loại này quyết định. Ta, không còn khí. Hilda thở sâu mấy hơi thở. Ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn xem Ikiyo nói, tựa như Samantha nói như vậy, đây đều là chuyện sớm hay muộn, đã sớm tối đều là ngươi, cái kia sớm chút là, tối nay là, không đều như thế, hiện tại cho ngươi, về sau cho ngươi, đều như thế, chẳng lẽ lại ngươi nguyện ý chờ đến chúng ta kết hôn thời điểm mới chịu? Ngươi là hạng người gì? Ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi muốn nói ngươi có thể đợi được. Vậy được. Vậy ta liền dám mặc kia cái gì vu nữ phục đi triệu hoán Landorus. Ikiyo lần nữa ngốc kinh ngạc chắc chắn. Với lại trong nội tâm phi thường muốn đậu đen rau muống một câu. Ngươi không phải mới vừa nói chết đều không mặc sao. Mầm nhìn đến đây ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hilda xác thực nghĩ thông suốt. Chỉ là muốn thông một bước này, vượt có chút đại mà thôi. Tùy theo, Samantha cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy quay người lặng yên đi lên thang lầu, đem thời gian cùng không gian hoàn toàn lưu cho Ikiyo cùng Hilda. Ikiyo cũng chú ý tới điểm ấy, cũng không đối Samantha nói cái gì, mà là ánh mắt dần dần chuyển thành ngưng trọng nhìn về phía Hilda nói. Hilda tử. Ngươi thật nghĩ kỹ, ngươi còn là nam nhân. Mày mày khanh khanh tính cái gì? Ngươi không phải có rất nhiều kinh nghiệm sao? Chẳng lẽ lại còn nhất định phải ta đến? Ngươi liền không thể chủ động điểm. Ngoặc kép, ngạch, cái kia đã không còn gì để nói. Đau liền kêu đi ra. Ta sẽ tận lực nhẹ một chút. Một phàm một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.